Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Chặn ngang một tay. London, nào đó phòng ăn, Jane Foster muội tử lẻ loi một mình. Một mặt khổ đại cừu thâm cùng cá chiên cộng khoai tây làm đấu tranh. Giải hận, tất cả đều dùng cơm dao chọc lấy cái nhỏ vụn. Không khỏi làm người hoài nghi, có phải hay không cái nào cặn bã nam lỡ hẹn, đừng nói loại này suy đoán, thật đúng là cùng câu trả lời chính xác xấp xỉ như nhau. Jane Foster cũng không phải lâm thời bị lỡ hẹn, mà là lần thứ hai bị truy ca cho leo cây, vẫn là tại Chitauri người ngoài hành tinh xâm lấn trước đó. Thả nàng một lần bồ câu đằng sau, vừa vặn trở về tìm nàng. Còn không có qua mấy ngày đâu, liền lại cái gì cũng không nói, lại là một đạo Bifrost, vội vã chạy mất dạng, sau đó cho tới bây giờ đều bật vô âm tín, đơn giản không hiểu thấu. Jane Foster có lúc cũng nghĩ, cái này cùng nhớ tới liền mở ăn mặn, sau đó ăn xong lau sạch lau miệng liền đi cặn bã nam. Đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ khác biệt duy nhất chính là cái kia nói ra có thể thổi so cả đời cao đại thượng ngoài hành tinh vương tử thân phận, còn có cái kia man nghiêu giống như để nàng không chịu nổi thể lực. Nhưng là một tên nhà khoa học, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, liền có đen như mực cá nướng, biến thành đen như mực một đống hành vi. Này, Jane, có thể tính tìm tới ngươi. Ếch, đây là cái gì? Một cái đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo rất ngọt ngào, càng là bộ ngực rộng lớn như cơn sóng gió động trời muội tử. Đối với Jane trong bàn ăn đen nhánh một đống làm cái mặt quỷ. Làm gì, Darcy? Jane bĩu môi, cũng không ngẩng đầu. Không làm, không làm cơ. Không biết cái này ngạnh Darcy muội tử, chỉ là đưa cho Jane Foster một cái mang màn hình nhỏ cục gạch. Ta là cho ngươi đến đưa cái này. Jane Foster xem xét cái này liền có chút tức giận. Nhỏ tính tình phạm vào. Nhìn cái gì đều không vừa mắt. Nhìn cái gì đều có thể liên tưởng đến cái kia tên ghê tởm. Nhưng vẫn là một thanh cầm tới. Nhìn xem phía trên kỳ quái số ghi. Dùng lực lay động, lại, hoang, đoạn, dập đầu hai lần. Sau đó biểu thị, ra trục trặc rồi. Ngươi làm ngươi tập cũ kỹ tivi đâu? Darcy tức giận liếc mắt. Mặc dù ta cũng là làm như vậy, nhưng ngươi thế nhưng là tiến sĩ, liền không thể đến một chút chân chính con mọt sách cách làm sao? Phi, ngươi mới con mọt sách đâu? Đi thôi, ra ngoài lại nói. Jane Foster một mặt thần phiền. Ngươi liên hệ đến Eric sao? Phụ xe Jane Foster hỏi hướng lái xe Darcy. Ếch, nói như thế nào đây? Darcy muội tử một mặt không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt dáng vẻ. Cũng xác thực, không có chút nào khoa trương. Cho dù ai nhìn thấy mình muốn tìm người, một cái học thuật giới đức cao vọng trọng đại lão xuất hiện tại tin tức bên trong, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đôi vớ, không chút kiêng kỵ đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Tao một bút trốn tránh cảnh sát bắt, còn lải nhải càng không ngừng nghĩ linh tinh. Hắn cũng phải Darcy dạng này. Đương nhiên, ngoại trừ học thuật giới bên trong, người ta sẽ chỉ một tiếng cười khẽ. A, nghiên cứu vật lý lại điên rồi một cái. Vật lý giới cộng một, toán học giới cố lên. Quả nhiên Jane Foster muội tử cũng chỉ là sách một tiếng. Một mặt, rất xảo. Hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này điên rồi. Mà không phải Darcy bụng mặt. Cảm giác thật là mất mặt. Thật là đáng tiếc. Không thể cùng Selvig tiến sĩ thấy một lần. A, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Dọa Jane Foster kêu to một tiếng. Ta đụng, người mẹ nó ai vậy? Jane Foster mãnh liệt quay đầu. Trông thấy một cái cũng có chút ngu đần tuổi trẻ tiểu tử. Đây là ta thực tập sinh. Darcy mỉm mặt, ta lợi hại a. lão nương lợi hại ngươi một mặt, chính ngươi vẫn là thực tập sinh đâu. Jane Foster tức giận, đối với Darcy bại hoại hơi có chút im lặng. Ta gọi Ian, A phía trước xoay trái, thuận tiện nói một câu. Darcy, ngươi một mực tại nghịch hành. Ian loay hoay Jane Foster dụng cụ, còn thật sự không phải cái ngoài nghề, trình độ còn cao hơn Darcy nhiều, có thể tìm như thế cái làm công miễn phí. Darcy thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, hoàn toàn thoát ly ngực to mà không có não thiết lập đâu. Chính là cái này mở ra cái trái điều khiển, nghênh ngang tại London đầu đường hẻm nhỏ dựa vào bên phải chạy. Thật sự là có chút để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. London vùng ngoại ô, nào đó vứt bỏ nhà máy. Jane, bên này, ta thực tập sinh nói bên này đi. Ian, ta gọi Ian, nhưng mà ba người vừa tiến vào đến nhà máy bên trong. Đột nhiên tất cả đều thân hình một cái mơ hồ. Mắt một hoa, liền xuất hiện ở nhà máy bên ngoài. Bên cạnh còn đứng lấy ba cái hùng hài tử. Tất cả đều là một mặt mơ hồ. Cái, tình huống như thế nào? Ngao, bấm ta làm gì ha? Darcy bóp thực tập sinh một thanh. Đau không? Không đau. Thực tập sinh tức giận trợn trắng mắt. Đừng làm rộn, chúng ta mau chóng tới. Jane Foster nói xong liền hướng đi về trước. Lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở. Tiến thêm không được. Không phải là cái gì người ngoài hành tinh à? Jane, bạn trai ngươi đùa giỡn với ngươi đâu à? Darcy nhấc gan, lúc này đều có điểm hàm răng đánh nhau. Mấy người một trận bối rối. Ba cái không quen biết hùng hài tử càng là kinh hoàng không thôi. Một lúc lâu, mấy người mới hiểu rõ. Chính mình là bị một cái vô hình cái lồng giam lại. Mà cái nào đó người làm như vậy? Một đạo tóc đỏ thân ảnh, lúc này đang đứng tại một chỗ công trường thang lầu bên cạnh. Hướng phía dưới ném đi cái lon nước, nhìn xem lon nước rơi xuống đến một nửa liền biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, lại từ phía trên đến rơi xuống, tuần hoàn qua lại mấy lần, lại rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái không gian kết nối, hoặc là nói ghép lại. Aaron cảm thụ được không gian chung quanh, cửu giới hướng về liên tuyến xu thế vận động, cho dù là tự có quy luật, 10 phần bình ổn vận động, cũng biết tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cửu giới các nơi đều sẽ xuất hiện đủ loại không gian yếu kém điểm, không gian giao thoa ghép lại chờ chút, cũng biết càng ngày càng nhiều, thẳng đến cửu giới liên tuyến trong nháy mắt đó, đạt tới đỉnh phong. Không gian yếu kém điểm, thông hướng cửu giới một chỗ khác, là nơi này, nắm chặt thời gian, trùy ca bạn gái nhỏ, nhưng cũng không thể đóng quá lâu đâu. Aaron hít sâu một hơi, một cái thoáng hiện, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là, chỗ nào? Aaron đi vào một chỗ lờ mờ chỗ không thấy mặt trời. Một cái cực lớn, ngẩng đầu không thấy bầu trời. Lại thâm sâu không thấy đáy hình trụ tròn hố sâu. Chính mình cũng không biết đứng tại hố sâu vị trí nào. Dọc theo một đầu hành lang bên trên, trước mặt là một cái bể. Phía trên một tòa cao có vài trăm mét hình sợi dài đá tảng. Cái bể cùng đá tảng trong lúc đó, một cái khe lập lòe màu đỏ sậm ánh sáng. Cảnh tượng này cùng kịch thấu tư thế bên trong rất gần. Khá lắm, Aaron nhìn xem trên đá lớn lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ run thần văn. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này run thần văn, chỉ có một cái tác dụng, chấn áp, nếu là phóng đại trải rộng ra. Lấy đá tảng có thể dung nạp năng lượng, sợ không phải có thể chấn áp toàn bộ Asgard Vương Thành. Đi hướng đá tảng, càng phát ra rõ ràng cảm nhận được mênh mông ám năng lượng. Bị chấn ức tại đá tảng cùng cái bệ khe hở trong lúc đó. Vô cùng vô tận ám năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại gia tốc tăng trưởng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ ăn mòn đá tảng. Mắt thấy, liền muốn đến đá tảng ma pháp trận, có thể tiếp nhận mức cực hạn. hạt ất đơ, thoát khốn đang ở trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.